Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Chí bảo, Đạo Lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tiểu tháp tuy rằng không lọt mắt, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng chính là cầu cũng không được tạo hóa. Hắn hiện tại liền thiếu hụt một cái chí bảo hộ thể. Tiểu tử, bảo vật này đối với ngươi mà nói là có thể dùng tới cực hạn, mà là ngươi không phát huy ra bao nhiêu thần uy. Bất quá ngươi có thể nhận chủ nói sau đi. Tiểu tháp rội một chén nước lạnh. Nghe vậy, Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Hắn gầm nhẹ nói, lẽ nào chí bảo còn cần nhận chủ? Đó là đương nhiên, ngươi hiện tại mới là vương giả cấp độ, rất khó phát huy chí bảo uy năng, vì lẽ đó nhận chủ khá là khó. Nếu là ngươi tu hành rất mạnh mẽ, trên căn bản sẽ ít đi nhận chủ cái này phân đoạn. Bất quá càng là bảo vật quý giá nhận chủ liền càng khó. Có chút bảo vật liền là liền đại năng đều không thể nhận chủ. Tiểu tháp lời nói để Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới chí bảo còn cần nhận chủ. Cái kia nếu là không thể nhận chủ thành công, bảo vật khẳng định bắt không được. Chiếc búa lớn kia ngoại phóng gợn sóng liền phi thường đáng sợ. Nếu là mạnh mẽ thu lấy, hắn khẳng định không bản lãnh này. Hừ, ta còn không tin ta không cách nào nhận chủ. Đạo Lăng trong mắt ngốc phế hơi đảo qua một chút. Rất muốn nhận chủ cái này bảo vật. Một khi có thể nắm giữ khẳng định có thể ngang dọc tiểu thế giới này. Lúc này mấy người bọn hắn còn chưa từng phát hiện cái này búa lớn tồn tại. Bất quá càng là đi vào trong đẩy mạnh, loại này ác liệt khí tức càng ngày càng khủng bố, liền là thần điện thánh tử đều không dám khinh thường. Lấy ra một khẩu bảo vật chống lại bất chắc. Thanh quân công chúa, trong này đến cùng là cái gì? Tất Phương rốt cục hỏi dò. Cảm giác cái này bí phủ có chút không bình thường. Nghe vậy, Lê Thanh Quân cũng không giấu giếm nữa, hơi mỉm cười nói, chư vị, trong này có một cái tạo hóa. Ta nói với ngươi bên trong có chí bảo, cũng sẽ không lừa lừa các ngươi. Nghe vậy, thần điện thánh tử con mắt bắn mạnh một vệt thần quang, gấp gáp hỏi, lời ấy tưởng thật. Chí bảo quá hiếm thấy cùng quý giá, liền là thần điện thánh tử có màu tím lục lạc, trong tộc có thể hay không ở ban thưởng cho hắn một khẩu chí bảo. Bởi vì thứ này quá mức quý giá, trong tộc cũng sẽ không loạn phân phối, nhìn chẳng phải sẽ biết. Lập tức tới ngay, Lê Thanh Quân lại cười nói, thần điện thánh tử cùng Tất Phương đã không nhịn được bước nhanh hơn. Đạo Lăng cũng đi theo sát, càng đến gần chiếc búa lớn kia, loại này ác liệt khí tức càng là hung mãnh, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, khiến lòng người hoảng, khẳng định là không bình thường chí bảo. Thần điện thánh tử trên mặt có sắc mặt vui mừng, loại này thử thách càng là đáng sợ, nói rõ bảo vật liền càng là quý giá. Tất Phương cũng biết chí bảo nhận chủ là cần cơ duyên cùng năng lực, không là ai cũng có thể được, muốn thích hợp cái này búa lớn mới được. Rất nhanh, bọn họ đều nhìn thấy con đường phía trước hắc ám trong không gian, lơ lửng một khẩu màu đen búa lớn, điều này làm cho bọn họ từng cái mừng như điên. Tất Phương quát, ha ha! Không nghĩ tới trong này dĩ nhiên có một tôn chí bảo. Thực sự là thiên đại tạo hóa. Đó là đương nhiên, ai được còn nói không chắc đây. Thần điện thánh tử con mắt nhìn chằm chằm Tất Phương. Nếu Lê Thanh Quân chịu đem chí bảo tin tức thả ra, chắc chắn sẽ không tranh cướp. Như vậy hắn cảm giác mình đối thủ liền còn lại Tất Phương. Nói đúng a? Tất Phương cũng đang cười lạnh, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha nhận chủ chí bảo cơ duyên. Đạo Lăng con mắt liếc mắt một cái Lê Thanh Quân, Mà Lê Thanh Quân cũng liếc mắt nhìn hắn. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, nữ nhân này nhìn thấy Chí Bảo đều không động lòng. Rất hiển nhiên nàng không cách nào nhận chủ. Thế nhưng nàng mời tới hai vị trí tôn trẻ tuổi, chỉ sợ là hy vọng có người có thể nhận chủ Chí Bảo. Lẽ nào mục tiêu của nàng ở bên trong có món đồ gì so với búa lớn còn quý giá? Đạo Lăng mí mắt đều là một trận kinh hoàng, càng ngày càng cảm giác cái này bí phủ không giống nhau. Bởi vì vừa nãy vạn âm đã tản đi, vạn âm đến cùng từ đâu tản mát ra. Lúc này, thần điện thánh tử cùng Tất Phương đã hướng về búa lớn nhanh chóng tiếp cận. Bọn họ biết đây chính là cướp giật thời gian. Bọn họ đều là bộ tộc chí tôn trẻ tuổi. Cảm giác mình chính là rồng phượng trong loài người. Nhận chủ Chí Bảo chắc chắn sẽ không thất bại. Đạo Lăng cũng đi theo sát tới. Lúc này bọn họ khoảng cách Chí Bảo còn có 100 trượng khoảng cách. Thế nhưng này 100 trượng quá khó đi. Vùng hư không này đâu đâu cũng có một loại ác liệt đến mức tận cùng khí tức ở lan tràn. Mỗi một tia đều có thể đem một cái vương giả ép thành phấn vụn. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng dám đi qua nhận chủ. Phạm Ba con mắt thâm độc, ở trong lòng cười lạnh nói, Thanh Quân công chúa không nhắc nhở hắn, phỏng chừng là cũng chán ghét cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Lần thứ nhất tiến vào người đều biết, nhận chủ thời điểm chết không ít người, mà Thanh Quân công chúa đều bị thương. Nhận chủ Chí Bảo điều kiện phi thường hà khắc, đệ nhất muốn chịu đựng nó đặc thù thử thách, liền như cái này búa lớn. Kỳ thực rất nhiều Chí Bảo đều giống nhau, mượn ngoại vật, trấn áp chỉ sẽ khiến cho Chí Bảo công kích. Trừ phi nắm giữ Chí Bảo cao hơn nhận chủ bảo vật. Rất nhanh, Đạo Lăng đã đi vào bên trong 30 trượng. Hắn cảm giác thân thể có chút đâm đau. Điều này làm cho nội tâm của hắn lẫm liệt mà vừa vui mừng. Chiếc búa lớn kia rất đáng sợ. Một khi bạo phát, quả thực có xé rách thương khung thần uy. Làm tiếp cận 50 trượng thời điểm, ba người bọn hắn bước chân đều phi thường trầm trọng, trên người đều bị thương, có miệng vết thương đang chảy máu. Tiểu tử này, làm sao có khả năng? Phạm Ba sắc mặt âm hàn, hắn liền 30 trượng đều đi không được, nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên đi rồi 50 trượng. Sắc mặt hắn xanh đỏ trắng đen, phi thường khó coi, Thanh Long Hoàng Triều người cũng có chút khó có thể tin. Bất quá ngẫm lại người này là Thanh Quân công chúa mời tới, liền không cái gì bất ngờ. Bọn họ đều đối với Lê Thanh Quân đều hiểu rõ vô cùng. Tiểu tử, lập tức cút ra ngoài cho ta, ta không ngại đem ngươi giết đi. Thần điện thánh tử con mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đạo Lăng ở gầm thét. Tất Phương vẻ mặt cũng phi thường lạnh lẽo. Lai lịch của bọn họ đều rất lớn, đối với nhận chủ Chí Bảo đều hiểu khá rõ. Này không là sánh vai ai tu hành mạnh mẽ, mà là ai càng thích hợp Chí Bảo. Hiện tại thêm một cái người, chẳng khác nào có thêm một cái uy hiếp. Đã từng có không ít ví dụ, một ít cường giả đều không thể nhận chủ bảo vật, kết quả một ít tiểu tu sĩ mạnh mẽ nhận chủ thành công. Ngươi muốn chết à? Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm thần điện thánh tử. Hắn cả người khí thế khiếp người, quát lạnh, hảo ngươi tên rác rưởi này, ta xem ngươi là chán sống. Thần điện thánh tử tức giận, ngươi cho rằng ta không dám đem ngươi làm thịt à? Hiện tại coi như là Thanh Quân công chúa đều không bảo vệ được ngươi. Đạo Lăng cười to, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có dám hay không động thủ. Không động thủ ngươi chính là con rùa đen rút đầu. Thần điện thánh tử giận dữ, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Hiện đang ra tay, vậy thì là muốn chết. Nếu là làm tức giận búa lớn, thần điện thánh tử sẽ bị đánh giết. Hảo, ngươi chờ ta nhận chủ chí bảo. Đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Thần điện thánh tử cắn răng quát, liền nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về nơi sâu xa đi đến. Quả nhiên là con rùa đen rút đầu, đạo lăng cười to. Thần điện thánh tử kém chút khí nổ, thế nhưng không thể làm gì. Tình cảnh này rơi vào Lê Thanh Quân trong mắt. Nàng đẩy đà đỏ tươi hơi nhếch khóe môi lên lên, nỉ non, đấu đi, đấu càng lợi hại càng tốt. Con mắt của nàng cũng nhìn về phía nơi sâu xa, trong con ngươi ẩn giấu một tia hừng hực vẻ. Rất hiển nhiên trong này có món đồ gì, so với búa lớn chí bảo quý giá rất nhiều. Thần điện thánh tử cùng Tất Phương tiếp tục đi vào bên trong đi. Đạo lăng vừa muốn nhấc chân lên thời điểm, tiểu tháp nói rằng, gần như liền được rồi. Nghe vậy, đạo lăng hơi sững sờ, hắn liền vội vàng nói, này búa lớn nhận chủ lẽ nào không là thử thách người thân thể? Vừa nãy đạo lăng liền nhìn ra rồi, chiếc búa lớn kia đang khảo nghiệm người thể phách, e sợ tiếp cận búa lớn người chính là người thắng. Nghe vậy, tiểu tháp nói rằng, hừ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Nếu không là ta, ngươi căn bản không chiếm được vật này. Ta cho ngươi biết, này búa lớn trên người có một ít hoa văn phức tạp, kỳ thực hẳn là một môn thần thông. Ngươi chỉ cần đem thần thông tìm hiểu hoàn thành là có thể nhận chủ tôn này chí bảo. Đạo lăng nội tâm tuôn ra vẻ vui mừng, căn bản không có nghi vấn tiểu tháp lời nói, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tìm hiểu búa lớn trên người bí mật. Tình cảnh này để quan sát người kinh ngạc, Lê Thanh Quân cũng nhíu mày. Phạm Ba lẽ nào sắc mặt chuyển biến tốt? Hắn cười lạnh nói, tuy rằng thực lực rất cao cường, thế nhưng quá sợ phiền phức. Thần điện thánh tử uy hiếp hắn vài câu, chợt bắt đầu lùi bước. Ta xem cũng sẽ múa mép khô môi. Lê Tiểu Huyên tà mắt to liếc mắt nhìn Phạm Ba, có một loại chẳng đáng. Cái này Phạm Ba đối với bọn họ hai cái cúi đầu khom lưng, hiện tại ngược lại phỉ báng lên nhân gia đến rồi. Lê Thanh Quân cười cợt, hỗn thế ma vương nếu là sẽ sợ sợ, vậy thì có phải là hỗn thế ma vương? Hiện tại có thể muộn. Thần điện thánh tử cũng chú ý tới tình cảnh này, hắn đang cười lạnh, vừa nãy lời của ngươi nói đã phản ngươi nhiều lần, tội chết. Hắn cao cao tại thượng, xem ra tựa hồ là một cái thẩm phán giả, muốn tuyên án đạo lăng tội chết. Hết chương.